Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215 quyền chủ thực ngạo kiều 20. Chương 215 quyền chủ thực ngạo kiều 20 đường khô thân thể cứng còng một cái chớp mắt nữ nhân này. Như vậy thích hắn sao? Đều không có một chút che lấp. Liền chạy tới ôm hắn, một chút nữ hài tử ra rụt rè đều không có, như vậy nghĩ, hắn nhẹ nhấp một chút. Môi, chậm rãi duỗi tay, cũng đem trong lòng ngực người cấp ôm lấy lúc sau. Đường khô mỏng lạnh môi, hướng lên trên kiều một chút, trong đầu liền nhớ tới đêm qua phát sinh hết thảy, nàng cũng là như vậy. Ôm hắn, chỉ là lúc ấy. Ở trên giường, Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hôm nay buổi sáng đi như thế nào? Đường khô rũ mắt cùng nàng nhìn nhau, thanh âm lạnh như băng, sự vật bận rộn, nói lời này thời điểm. Cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lỗ tai căn tử đều đỏ, nhưng là trên mặt vẫn là nghiêm. Chàng lãnh lãnh đạm đã mơ siêu nằm Nhiễm lại một đầu chát ở trong lòng ngực hắn, tay đi sờ hắn. Tay, băng băng lương lương, ân. Hắn khôi phục tâm tình hảo điểm mơ siêu bắt đầu nói thầm ngươi ở nơi này. Đường khô bị nàng lôi kéo tay, đôi mắt hiện lên một mặt không biết là xấu hổ là bực cảm xúc nữ nhân. Này, như thế nào có thể tùy tiện kéo nam tử tay? Nghe được nàng vấn đề, đường khô nhẹ nhấp một chút môi, đây là muốn làm cái gì? Là muốn tới tìm hắn sao? Chung quanh đều là thủ vệ. Nàng vô tu vi, vào không được, hôm nay hắn đem sở hữu thủ vệ đều điều khai, nàng vì cái gì không có tới. Đường khô tâm tình rất kỳ quái, trước nay đều không có như vậy rối rắm thời điểm mơ siêu cùng với nàng. Lời nói, tâm tình trong chốc lát thượng trong chốc lát hạ, nửa ngày. Hắn yết hầu lăn lộn, mỏng lạnh thanh âm chậm rãi truyền ra, vì cái gì không có tới. Rõ ràng nữ nhân này như vậy thích hắn, như vậy muốn gặp hắn, thậm chí vì thỏa mãn nàng. Hắn cố ý đợi nàng trong chốc lát, thống tử dần dần nghe minh bạch nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Hắn cho ngài lưu lại kia chương trên bản đồ mặt có đầy đất nhi bị hồng quyển quyển ra tới, sẽ không? Chính là hắn trụ địa phương đi. Hắn là muốn làm ngài tới tìm hắn ý tứ. Nam Nhiễm mày một trọn, nhìn này viên lượng lượng dạ minh châu, nguyên lai hắn không có trộm đi. À, Nam Nhiễm cảm thụ được hắn lạnh lạnh thân thể, nhắm mắt lại. Thực thản nhiên, về sau sẽ đến, đường không nghe thấy cái này đáp án. Sống lưng lại cứng còng, quả nhiên, nữ nhân này ở nhìn trộm hắn, muốn chiếm hữu hắn, hôm nay không có tới. Là cố ý muốn phóng trường tuyến câu cá lớn sao? Hắn một tay ôm nàng, thoáng dùng một chút sức lực tuy rằng nói, cũng không bài xích nàng, lạnh như băng trên mặt, khóe môi lại một lần nhẹ nhàng nhếch lên, như vậy khó được hài hòa trường hợp. Bị Tần Nhất thanh âm đánh vỡ, Tần Nhất rất xa đứng, hắn cũng không muốn nghe đến chủ tử cùng nhân gia. Cô nương nói nhỏ, nề hà, này tu vi quá cao, thanh âm tự động đã bị hắn nghe được, Tần Nhất ho khan một tiếng, gia chủ. Lão gia chủ tới, nói thời điểm, Tần Nhất nhìn thoáng qua đứng ở chính mình cách đó không xa lão gia chủ, đường phụ trên mặt mang. Theo chút không kiên nhẫn còn có chút sắc mặt giận dữ, xem chậm chạp không có tiếng vang, liền tính. Toán xông vào đi vào ta thấy đường khô khi nào luân được đến hắn phô trương. Nhất ngôn nhất ngữ, liền tràn đầy đối đường khô bất mãn, đình hóng gió bên cạnh đá cuội trên đường khô buông lỏng. Tay ra, đang nghe đến đường phụ xuất hiện thời điểm. Kia quanh thân thoáng rút đi lạnh lẽo. Lại lần nữa phủ lên, hắn rũ mắt một cái chớp mắt nhìn trong lòng ngực nữ nhân, không biết suy nghĩ. Cái gì, cho đến mỏng lạnh môi khẽ mở, đi thôi, hắn làm nàng rời đi nơi này, Nam Nhiễm cũng là không. Nghĩ tới chính mình sẽ bị Dạ Minh Châu cấp đuổi đi, bất quá. Nghĩ vậy là cùng hắn lần thứ hai gặp mặt chật vẫn là buông lỏng tay ra. Tấu chương xong, hết chương.